Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472 Liêu Hắn. 20, đang ở soát Weibo, nhìn đến này hết thảy thư trường, ngoặc kép, thế giới này mọi người đều là làm sao vậy? Phạt nhìn cứu vớt nhân loại tinh thần thế giới đường xá gánh thì nặng mà đường thì xa a. Thư Trừng ngẩng đầu nhìn trần nhà, đêm nay đế đô, thực ồn ào náo động. Nói xong câu đó Thư Trừng sửng sốt một chút, chụp một chút đầu, ni ma, cùng Quan Dư Phỉ cùng nhau lâu rồi người cũng sẽ biến chung nhị sao? Ai, không biết nam nhân khi nào trở về, Thư Trừng hiện tại nơi phòng ở đế đô mua nhà mới. Ở Thư Trừng kế hoạch cấp A Tiểu Vinh tốt đẹp lần đầu tiên phòng ở. Xác thật man ồn ào náo động, nam nhân trầm thấp hoa lệ tiếng nói từ thiếu niên phía sau truyền đến. Thư Trừng bỗng chốc quay đầu, đen nhánh con ngươi mang theo kinh hỉ. Ngay sau đó con ngươi lại có chút thất vọng, làm sao bây giờ, hảo muốn ngủ hắn a. Phạt nhìn phía trước chuẩn bị ngủ nam nhân phía trước vì nam nhân chuẩn bị lãng mạn lần đầu tiên. Không dùng được, nếu không liêu xong trực tiếp bắt đầu ngủ. Thư Trừng nheo lại đôi mắt bắt đầu tự hỏi mạnh hơn nam nhân khả năng tính. Ngay sau đó trực tiếp nhào lên đi. Thiếu niên trong miệng còn hàm chứa đường không quan tâm lấp kín nam nhân môi. Môi lưỡi tương giao, phòng nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Vinh Tuyển dịch mắt đen u ám. Bị thiếu niên dễ dàng vén lên tới tình dục che kín toàn thân. Thư Trừng môi dần dần rời đi nam nhân. Nhìn bị chính mình đường nước bôi nam nhân môi mỏng, màu sắc tươi đẹp, đẹp cực kỳ, Thư Trừng nhướng mày, đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt bĩ khí tươi cười. Lười biếng lười tiếng nói mang theo ái muội hơi thở, vừa mới trở về, nam nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, cảm thấy thiếu niên lúc này bộ dáng đáng yêu đến không muốn không muốn. Cúi đầu ngậm lấy hai cánh hơi hơi đô khởi môi đỏ. Mơ hồ không rõ trả lời một tiếng ân. Nam nhân nhìn thiếu niên sưng đỏ môi. Ý cười trên khóe môi hoàn toàn ngăn không được. Thư Trừng thở hổn hển một hơi. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vinh Tuyển dịch. Không trải qua đại não phải trả lời nói. Lại cười đem người ấn ở dưới làm. Ngoặc kép, Vinh Tuyển dịch hơi hơi nhướng mày. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người nhiễm nồng đậm tình dục. Thẳng lăng lăng nhìn đối diện thiếu niên đương nhiên không có xem nhẹ rớt nam nhân con người biến hóa. Nhưng là nàng vẫn là ở nơi đó không sợ chết tiếp tục dụ hoặc nam nhân. Thiếu niên ngón tay vuốt ve quá nam nhân gương mặt, giống ngươi như vậy sẽ bị ta làm không xuống giường được. Vinh Tuyển dịch hơi hơi nheo lại đôi mắt, gợi lên khóe môi, nhìn ra tới tiểu hài tử hôm nay là tồn tâm muốn liêu hắn. Bất quá này liêu liền phải phụ trách, lại muốn chạy nhưng không dễ dàng, kế tiếp hắn bồi nàng thời gian còn nhiều, nam nhân xoa xoa thiếu niên đầu, con người sủng nịch hoàn toàn che giấu không được, tiếng nói trầm thấp hoa lệ hơi mang từ tính, bị ngươi làm được không xuống giường được, Thư Trừng gật gật đầu, không chỗ nào sợ hãi, a, nam nhân thấp thấp tiếng cười truyền vào Thư Trừng trong tai. Thư Trừng đột nhiên cảm thấy chính mình liêu nhân công lực quá lâu. Giống nam nhân như vậy vô hình chung đem người liêu đến chân mềm mới đáng sợ được không? Nam nhân như bây giờ tử, quá câu dẫn người, quá làm người muốn phạm tội, muốn, nam nhân tiếng nói mang theo ý cười. Con người tình dục bị thiếu niên xem ở trong mắt, thiếu niên nhẹ nhàng cười, cúi đầu tiến đến nam nhân bên tai. Tiếng nói liêu nhân, ngươi không nghĩ muốn sao? Ân, dơ lên âm cuối, thiếu niên ở nam nhân bên tai nhẹ nhàng nói chuyện tiếng nói đều làm nam nhân con ngươi càng thêm u. Ám, nam nhân một tay đem thiếu niên bế lên, đi vào phòng, thiếu niên đè nặng nam nhân, con ngươi ngươi tràn đầy tình dục hương vị, tức phụ, thứ 9 bộ tập thể dục theo đài hiện tại bắt đầu. Ngoặc kép, hết chương.